Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, cùng môn sát cơ. Trong phút chốc, Bạch Mạch ánh mắt co rụt lại. Hắn nhìn thấy hai người đi vào Thâm Uyên mảnh vỡ hơn một năm. Lần thứ nhất nhìn thấy tu sĩ, hắn lại là đại diễn môn nhân tài kiệt xuất, thân mang thắng pháp bào màu trắng Lâm Bân. Còn có một người thì là vị cô gái áo đen, bộ mặt mang theo một cái mặt nạ, không cách nào nhìn thấy dung nhan bộ dáng. Hắn mặc dù tại đại diễn môn, cũng xem như đệ tử trong môn phái, nhưng là trừ có hạn mấy người, cùng khác đệ tử cơ hồ không gặp nhau, cho nên cũng nói không quen. Chỉ là đại diễn môn cơ hồ bị diệt, không biết cái này Lâm Bân hiện tại dấn thân vào nơi nào. Tại trận pháp này tiêu tán thời điểm, hai người kia cũng cùng nhau nhìn về phía Bạch Mạch cùng quái vật. Lâm Bân chậm rãi đứng người lên, thần sắc âm lãnh, ánh mắt rơi vào Bạch Mạch trên thân thời điểm, từ cái mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Người đến người nào? Hắn cái này hừ lạnh một tiếng, thật giống như tiếng sấm ầm ầm rung động. Nếu như không phải hắn vừa rồi một mực tại vận công chống cự địa phương quỷ quái này pháp trận công kích, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Bạch Mạch cũng là mặt hiển vẻ giận dữ. Người này bất quá là mệnh luân đỉnh phong mà thôi. Mặc dù ta cùng với mà cảnh giới chênh lệch quá nhiều, nhưng là ta hiện tại muốn đi, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc ngăn được. Hơn nữa nơi đây chính là quái vật kia quen thuộc chi địa, ta càng chiếm ưu thế. Nghĩ được như vậy, không khỏi trên thân khí thế một tăng. Hoàn lại dùng mắt, tại hạ Bạch Mạch, đã từng là đại diễn môn đệ tử. Ta tại sao không có nghe qua? Là, người nhất định là cái kia một chút ký danh phế vật một trong. Lâm Bân âm hiểm cười hắc hắc. Phải không? Bạch Mạch bỗng nhiên đem toàn thân linh lực vận chuyển. Trên đầu khổ hải mãnh liệt, tinh thần sáng chói. Tiếp lấy đồng dạng hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Một mực không nói chuyện cô gái áo đen đột nhiên đình trệ, thần sắc hình như có kinh ngạc, lập tức khẽ cười một tiếng. Nếu đều là tới nơi đây tìm kiếm cái kia Thâm Uyên kim linh địa kim tinh bảo vật không gặp, hơn nữa tại khe hở ngoại địch rất nhiều người, không bằng liên thủ, đợi kim tinh hiện thế, là đấu là cùng lại nói mới tốt. Nàng ngôn ngữ bên ngoài ý tứ, ai đều nghe được. Bạch Mạch âm thầm cắn răng. Nếu không phải cái này màu trắng quái vật không cách nào xác định có thể hay không giúp ta, bằng không tính cả quái vật sinh linh, nhất định có thể đánh chết. Bất quá nữ nhân này đối với chỗ này biết rất nhiều. Hắn nghĩ đo một cái, cũng không lên tiếng nữa. Ba người hợp thành một tổ, nhưng lại lẫn nhau kéo ra cách, cùng một chỗ dán vách đá, xâm nhập đến một cái thông đạo bên trong. Nơi đây không phải này quái vật hang ổ, bằng không quái vật lại làm sao có thể hội dễ dàng tha thứ hai người này. Nhìn thấy quái vật vậy mà không có lên không chút nào một dạng biến hóa, hơn nữa hắn ánh mắt vậy mà đối với hai người kia đồng dạng cực kỳ kiêng kỵ bộ dáng, thậm chí chạy bên trong cũng không ở phía trước nhảy vọt, mà là lặng lẽ đi theo Bạch Mạch đằng sau. Bạch Mạch minh bạch, Lâm Bân cùng cái này cô gái áo đen trên thân tất nhiên có cực kỳ cường đại hỏa thuộc tính bảo vật, là quái vật khắc tinh. Bất quá cùng là, nếu như không có khắc chế nơi đây thần thông, cũng không dám xâm nhập cái này nguy hiểm kim linh chi cảnh. Mà quái vật muốn cầu hắn hỗ trợ, chẳng lẽ cũng là đoạt kỳ nữ người nói kim tinh sao? Nếu như là lời nói, thật là có một chút khó giải quyết. Thời gian không dài, liền đến cái này cuối thông đạo, khe hở chỗ, từ kẽ hở này bay ra ngoài. Cảnh sắc trước mắt một lần, thật giống như đến mặt khác thế giới một dạng. Xâm lập quái thạch, giống như yêu thú cự mộc, cùng cái kia cự mộc cùng cự mộc ở giữa hô hô cuồn cuộn sương mù màu xám. Càng tại cái này trong sương mù tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo. Bỗng nhiên Bạch Mạch cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch cuồn cuộn. Hai mắt ngơ ngác nhìn lấy cái này một mảnh thiên địa. Cái kia Lâm Bân bỗng nhiên vừa quay đầu nhìn về phía Bạch Mạch, sát cơ lóe lên liền biến mất. Tính toán, đi đoạt kim tinh mới là chính sự, hồi đầu lại giết hắn. Nghĩ xong, Thân thể tiếp tục đạp không thẳng hướng cái kia trong sương mù đánh tới. Tại chỗ Lâm Bân rời đi về sau, liền một đạo hung quang bao lại Bạch Mạch. Tiếp lên trước mắt xuất hiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Bạch Mạch nhìn thấy một miệng mở lớn từ xa mà đến gần phi tốc nuốt đến. Cái này là thượng cổ hung thú sao? Bạch Mạch mở ra thân hình. Tốc độ kia không gì sánh kịp. Vong linh ấn thôi động. Hắc sắc phù văn vô cùng chảy xuôi. Đồng thời tiếng la, còn không động móng vuốt. Hắn đây là hướng về kia màu trắng quái vật hô. Cái này màu trắng quái vật lập tức kiêu ngạo một gào. Cứng ngắc thân thể phi tốc nhảy lên. Màu trắng móng vuốt lớn ba đập vào cái kia to lớn miệng thú biên giới. Theo Bạch Mạch một qua lực lượng thời gian, nó đã trải qua đập ba móng vuốt. Hơn nữa mỗi một cái đều đánh cho cái kia to lớn miệng thú ong ong chấn động. Âm tan nát, nguyên lai là một hạng thần thông chi thuật. Ở nơi này tan nát miệng thú huyễn tượng bên trong, lộ ra một cái lục y hán tử. Cái kia lục y hán tử vốn cho rằng đánh lén một thoáng liền diệt đi cái này đạo thai tiểu tu Bạch Mạch. Thế nhưng là không nghĩ tới cái kia ngơ ngác ở bên chiến lực màu trắng quái vật vậy mà như thế lợi. Hại, bất quá một thức thất bại. Cái này lục y hán tử lập tức quyết đoán từ túi chữ vật bên trong lấy ra một hình tam giác cổ ngọc. Cái này cổ ngọc lớn chừng bàn tay. Trên đó hoành sinh vô số vết dạn. Trải qua cái này lục y đại hán nắm trong tay. Trong miệng nói lẩm bẩm. Cổ ngọc theo khe hở. Lập tức vỡ ra vô số khối. Cái này vô số khối ngọc phiến trên không trung tổ chức thành một cái cự đại hình tam giác vòng sáng. Vòng sáng bên trong hoành tung sen lẫn tia sáng như lưới. Xoát hướng về Bạch Mạch lưới đi. Nếu như bị hắn bao phủ, chính là nhục thể cường hãn cỡ nào đều phải nuốt hận. Lục y đại hán hung dữ nhìn chằm chằm Bạch Mạch. Có thể lúc này, Bạch Mạch vươn ra đại thủ. Hướng đại địa vỗ một cái. Một chảo. Một cổ độ phì của đất bị hút vào trong lòng bàn tay. Tiếp lấy hướng về phía cái này cổ ngọc quang võng chính là hung hăng bắt một thoáng. Lục y hán từ cảm giác mình đầu giống như là bị vặn dưới. Ngay sau đó cái kia quang võng trong nháy mắt ngừng dừng một cái. Bạch Mạch một vệt túi chữ vật. Phong Diệp hình đao mang lấy mắt thường gần như không thể gặp tốc độ gào thét chém về phía lục y. Hán tử. Một tiếng thê thảm kêu quái dị. Đại hán này chỉ nhớ ủng ục ục lăn qua một bên. Nơi đây rất nguy hiểm. Đi trước giúp nó tìm muốn chúng ta giúp nó cái gì. Về sau liền rời đi nơi này. Hắn luôn cảm giác nơi đây có cực đại nguy cơ. Bạch Mạch đem cái kia lục y hán tử trên thân túi chữ vật nắm trong tay. Thân thể lắc lư một cái. Hướng về phía trước phi nhanh. Hai bóng người ở nơi này mới trong không gian bay lượn. Ngẫu nhiên liền gặp được tu sĩ dấu vết. Nhưng đều là đã chết thi thể. Chính là hắn phát hiện liền đã có hơn 30 người đã chết. Làm sao sẽ nhiều như vậy người chết ở chỗ này? Chẳng lẽ tất cả mọi người là buôn tới nơi này sao? Còn là nói nơi này là phần đông tiến vào thâm uyên mảnh vỡ hội tụ một cái điểm. Bạch Mạch một bên chạy vội. Vừa suy nghĩ lấy, bọn hắn cũng lại gặp được hai cái tu sĩ. Đều là mệnh luân cảnh giới đỉnh cao tu sĩ. Tại trải qua hắn cùng với quái vật kia hợp lực chém giết dưới. Gian nan thắng được, sống sót, một tòa cự đại kiến trúc. Giờ phút này Bạch Mạch xa xa nhìn thấy một tòa cổ điển kiến trúc xa xa hiển hiện. Kiến trúc này hiện lên vòng tròn kiểu dáng. Kỷ trà cao trăm trượng, phương viên sợ sợ không chỉ ngàn trượng. Bốn phía liên tiếp quái thạch so sánh cùng nhau đều thành đồ trang sức. Ở nơi này vòng tròn kiến trúc phía trước có hơn 30 người ảnh. Hơn nữa, khiến cho cực kỳ khủng bố là những cái này tu sĩ tu vi lại có một phần ba hắn thấy không rõ tu vi. Tuyệt đối là khủng bố tu vi. Ở giữa là một cái dung nhan kiều diễm nữ tử. Gặp nàng váy tay áo tung bay. Tóc dài vũ động. Hai mắt dưới càng có một tia vũ mị phong tình. Tay nàng chỉ mới vừa từ thu hồi. Ở tại ngón tay mới vừa từ điểm chỉ địa phương. Một cái hơn 40 tuổi tu sĩ ngã trên mặt đất. Thi thể khô héo. Mất đi sức sống. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.